Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, Khánh Châu trong thành lão đại mới. Có một số việc tỉnh lại liền một lần nữa quên. Giang Triệt vẫn là Giang Triệt, là cửu chuyển kim thân công Hàn Lập, là thịnh hải bãi nhỏ cỗ thần, là nghi đồ điện gia dụng khí cụ cùng rực rỡ giải trí văn hóa sau màn lão bản. Là lều trà 12 thanh ghế xếp 102 vị thứ nhất. Sống lại đến nay kém mấy ngày liền là cả một năm. Hắn cùng nhau đi tới. Tại tận lực không tận lực ở giữa. Có ích tâm kinh doanh. Cũng có vô tâm trồng liễu. Tóm lại mau đưa cả đời này qua ra tiêu xài tới. Hắn cảm thấy vậy đại khái behemoth đầu một đường xung thành nhà giàu nhất thú vị chút. Ngày thứ hai một mực ngủ đến giữa trưa. Sau khi rời giường y nguyên ở vào một loại đầu óc quay cuồng trạng thái. Trịnh thư ký cũng không có tốt đi nơi nào. Ngồi ở giường một bên. Mơ mơ màng màng bám lấy cái trán hỏi. Ngươi tối hôm qua giống như hừ đầu ta chưa từng nghe qua ca. Chính ngươi còn nhớ rõ sao? Giang Triệt lắc đầu. Hắn có thể đoán được chính mình hừ đầu cái gì ca. Thế nhưng sẽ không thừa nhận. Nôn đả thương trong dạ dày giống có chỉ móng vuốt nhỏ tại cáo. Không thoải mái. Giang Triệt trông thấy dầu tanh liền có chút chịu không được. Chỉ đơn giản uống một chút cháo hoa. Trở về phòng lại ngủ một giấc đến trạng vạng tối. Thật vất vả rốt cục chậm tới. Sau bữa cơm chiều. Trong thôn y nguyên có chút la hét ầm ĩ. Giang Triệt đi một mình đến bờ sông ngồi một hồi. Nhặt cục đá đánh mấy cái nước nổi. Cùng trên sông đi thuyền người chào hỏi. Đáy thuyền, nam cửa ải nước sông thuận chảy xuống. Đi xuyên mấy cái huyện thị. Đến Khánh Châu, Giang Triệt rời đi ngày thứ tư. Lâm Du Tĩnh đeo cái cọng lông mũ. Cùng Phùng Phương hai người đi tại bờ sông. Trong ngày mùa đông cỏ cây khô bại. Ào ào tiếng nước có quy luật trở mình vang. Từng tầng một sóng nước đánh vào bên bờ bên trên. Ta phải để cho mình tỉnh lại Phương Phương. Lâm Du Tĩnh đem chân cái kế tiếp đống đất dẫm bằng. Cục công an liền không nên thả hắn. Ta có thể đi làm chứng. Hắn không có đánh người thế nhưng là lừa dối. Phùng Phương nhìn nàng một cái. Bất đắc dĩ thở dài. Ai, cả ngày tại quên hắn. Cả ngày hắn, lẳng lặng, chúng ta trở về đi. Bên này đến tối cũng không phải chúng ta tới chơi địa phương. Tiểu lưu manh nhiều nữa đây. Cũng đúng nha. Lâm Du Tĩnh bị nhắc nhở sau một cái có chút khẩn. Trương, nàng trường cấp 3 thời điểm ban ngày tới. Đều bị tiểu lưu manh ngăn lại qua. Muốn cùng với nàng kết giao bằng hữu. Cùng ánh nắng chiều thi chạy. Hai người bước nhanh hơn. Đến Lâm Du Tĩnh nhà dưới lầu. Một vị còn tại học lại trường cấp 3 cùng đứng ở nơi đó. Là cái thèn nhóc. Trước kia liền không thế nào đọc sách. Tương đối yêu ở bên ngoài trộn lẫn cái chủng loại kia. Cho nên kỳ thật cũng không tính rất quen. Lâm Du Tĩnh cùng Phùng Phương đều có chút ngoài ý muốn. Cảm thấy đại khái là trùng hợp. Lâm Du Tĩnh, ngươi còn nhớ ta không? Thèn nhóc chủ động hỏi. Lâm Du Tĩnh gật đầu. Đương nhiên nha, chúng ta là cùng lớp cùng. Thèn nhóc trên mặt lộ ra buông lỏng một hơi vẻ mặt. Ta muốn mời ngươi giúp ta một việc. Đối phương mang theo chút quẫn bách đứt quãng đem ý đồ đến. Sáng tỏ, Lâm Du Tĩnh nghe xong có chút mộng. Đi qua cùng tìm nàng hỗ trợ. Có khiến cho giúp đỡ dạy đề. Giúp đỡ mang hộ đồ vật. Thậm chí còn từng có thi đại học thời điểm cho nhìn một chút bài thi. Lúc này, nửa ngày, nàng mới hỏi. Ngươi là ngươi chọc tới xã hội lưu manh. Mong muốn ta hỗ trợ. Ngươi có phải hay không tính sai nha? Ta mới vừa cùng Phùng Phương cũng còn sợ đụng phải tiểu lưu manh. Một đường chạy đây, ta lại không biết đánh nhau. Nàng xong đoạn văn này, bỗng nhiên nhớ tới buổi sáng hôm đó có cái gọi Trịnh Hãn Phong ra hỏa qua câu nói kia. Nghĩ thầm, ta đại khái liền đánh thắng được một cái kia người đi. Kết quả thèn nhóc chững chạc đàng hoàng. Không cần đánh nhau, người ra mặt câu nói liền tốt. Ta lợi hại như vậy. Lâm Du Tĩnh chỉ mình, quay đầu xem Phùng Phương, ý tứ đại khái là, ta lợi hại như vậy ta làm sao không biết, Phùng Phương ngươi biết không, Thèn nhóc ở bên đơn giản giải thích một chút. Triệu Đăng Bân nhóm người kia hiện tại một nửa đều còn tại cục cảnh sát bên trong chờ lấy hình phạt. Còn lại cũng sợ tàn. Những ngày này bên ngoài đều đang đồn. 40 Âu Phục Nam. Từng cái một trọi 4. Còn phó tỉnh trưởng xe cái gì? Là trắng đen ăn sạch quá Giang Long tới. Bọn hắn còn. Hắn dừng một chút. Phùng Phương hỗ trợ truy vấn. Còn cái gì? Thèn nhóc tiếp tục nói. Bên ngoài trộn lẫn người. Triệu Đăng Bân cùng hắn nhóm người kia lúc này sở dĩ thảm như vậy. Đập thôn Trà Liêu người quầy hàng. Đả thương người những việc này. Kỳ thật cũng chỉ là mặt ngoài phương pháp. Chân chính hắn không chết cũng không được nguyên nhân. Là hắn nện bầy thời điểm. Trùng hợp thương tổn tới một nữ. Lâm Du Tĩnh lăng lăng chỉ chính mình. Bả vai nàng bây giờ còn có chút đau đây. Thèn nhóc gật đầu. Ta cũng là nghe người ta. Có người tại chỗ nhìn thấy qua. Người kia là nguyên lai thành phố một cao. Gọi Lâm Du Tĩnh. Đó không phải là ngươi sao? Bên ngoài bây giờ lẫn vào đều đã không dám ở trên đường cản cô nương. Liền sợ ngày nào đen đủi. Gọi được ngươi. Sau đó liền nổ. Quả nhiên vẫn là bởi vì cái kia cái lừa gạt a. Lâm Du Tĩnh rốt cục hiểu rõ. Nhìn một chút một bên thèn nhóc ánh mắt mong đợi. Tưởng tượng một chút chính mình xuất hiện tại một đám cầm đao cầm súng lưu manh trước mặt. Lãnh khốc. Đây là ta cùng. Ta che đậy. Không được. Việc này không làm được. Ngươi liền cùng bọn hắn ta thật là ngươi cùng. Để bọn hắn đừng nhúc nhích ta là được. Thèn nhóc. Ta đừng. Ta là người đứng đắn. Nếu không chính ngươi. Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút. Đúng rồi. Ngươi có khả năng cầm chúng ta tốt nghiệp tập thể chiếu cho bọn hắn xem a. Thèn nhóc nghĩ thầm như. Thế cũng được sao. Bị lưu manh vây công. Móc ra một tấm hình. Lâm Du Tĩnh thừa dịp này thời gian đã lôi kéo Phùng Phương trộm đạo chạy. Xa xa từ thang lầu sừng truyền đến một tiếng. Cái kia, ta cảm thấy ngươi vẫn là báo động tốt. Đừng đánh nhau. Thèn nhóc đương nhiên không dám truy. Dưới lầu yên lặng đứng một lát. Quyết định về nhà tìm tốt nghiệp chiếu đi. Lâm Du Tĩnh mang theo Phùng Phương tìm hẻo lánh đứng lại. Thở phì phò. Lẫn nhau ngốc trệ mà nhìn xem đối phương. Làm sao bây giờ? Phùng Phương, ta giống như biến thành lão đại. Phùng Phương gật gật đầu. Như có điều suy nghĩ nói. Như vậy, ta có hay không có thể ra ngoài khi dễ người? Đều biết ta cùng ngươi tốt như vậy. Vậy trước kia khi dễ qua ta những người kia? Theo nhà trẻ tính lên. Hiện tại đại khái đều hết sức hoảng đi. Ôi ngươi đừng làm rộn. Ta làm sao bây giờ a? Lâm Du Tĩnh nổi nóng. Ta không muốn làm lão đại a. Ách, hẳn là liền gần a. Phùng Phương suy nghĩ một chút. Vậy ngươi ăn Tết trận này đều ngốc trong nhà. Quay đầu trực tiếp đi Thịnh Hải bên trên. Đoán chừng rất nhanh liền không ai nghị luận nữa chuyện này. Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút. Cũng chỉ đành làm như vậy. Đều do cái kia cái lừa gạt. Phùng Phương thời điểm ra đi. Nàng còn căn dặn, vậy ngươi nhớ kỹ tới tìm ta chơi a. Ta sợ tự mình một người ở lại. Sẽ đoán mò, bất kể thế nào, nàng vẫn là tại tích cực xử lý cái vấn đề này. Phùng Phương cười, cái kia lúc ta không có ở đây. Ngươi liền nhiều cùng cha mẹ tâm sự. Đừng một người tránh trong phòng. Được, Lâm Du Tĩnh cảm thấy là đạo lý này. Chỉ cần có việc tại làm, có lời tại. Liền không có khoảng trống đoán mò. Sau đó chẳng mấy chốc sẽ tốt. Không sai biệt lắm thời điểm. Khánh Châu thành một góc khác. Ngốc Hà, phó tỉnh trưởng xe. Quản Nguyệt Mai đối Trương Vũ Thanh. Trương Vũ Thanh cười khổ một tiếng. Đại khái, cái này kêu là đáng đời đi. Có ý tứ gì? Ngươi từ bỏ. Trương Vũ Thanh chậm rãi gật đầu. Ta nghĩ cho mình chưa chút tự tôn. Cũng xứng đáng lẳng lặng cùng nhà dì hai những năm này đối ta tốt. Hướng phía trước xem đi. Quản Nguyệt Mai quan sát nét mặt của nàng. Xác nhận. Đứng dậy thở dài. Còn hy vọng dính người ánh sáng đâu. Xem ra ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Các ngươi vì cái gì đều nhìn ta. Có ý về nhà tìm cha mẹ trò chuyện sẽ ngày. Lâm Du Tĩnh mở cửa. Trông thấy cha mẹ ánh mắt thẳng tắp. phảng phất liền đang chờ lấy ngóng trông nàng giống như. Cha ngươi muốn tìm ngươi hỗ trợ rồi. Lâm mụ mụ cười. Ta Tĩnh Nhi cuối cùng có chút chỗ dùng. Này kêu cái gì lời nói. Ta tác dụng. Ta tựa như là không có tác dụng gì. Lâm Du Tĩnh cứ thế một cái. Tâm. Chẳng lẽ cha ta cũng chọc lưu manh rồi. Vậy cái này đến giúp a? Là như vậy. Lẳng lặng ngươi trước kia không phải đi qua cái kia thôn trà liêu xóa nạn mù chữ nha. Vừa vặn. Gần nhất đại bá của ngươi ngốc cái kia quốc doanh đóng gói nhà máy muốn tìm thôn trà liêu hợp tác. Cho bọn hắn lạt điều làm đóng gói. Lâm Du Tĩnh không hiểu những này. Liền. Vậy thì tìm chứ sao? Tìm. Điện thoại đánh tới. Nghe xong là quốc doanh nhà máy. Bên kia trực tiếp liền cự tuyệt. Lâm ba ba cười khổ một tiếng. Cái này lều trà hiện tại vênh váo a. 3 năm ngày liền là hơn 100 vạn tờ danh sách. Mà lại xã hội quan tâm độ to lớn. Cật nã tạp yếu đều sợ đạp lôi. Không dám lên. Liền là nói chuyện hợp tác. Cũng không dám sĩ diện. Lâm Du Tĩnh nhớ lại một cái. Cái kia. Thôn trưởng đều cự tuyệt. Ta có biện pháp nào? Người đầy cũng không biết. Lều trà đối ngoại thoạt nhìn là lão thôn trưởng đương gia. Thế nhưng chúng ta những này trong đơn vị nhiều người ít đều có nghe. Bên kia chân chính lời nói giữ lời. Kỳ thật một người khác hoàn toàn rồi. Lâm Du Tĩnh đột nhiên có loại dự cảm xấu. Liền là cái kia chi giáo lão sư. Họ Giang. Đúng không? Lâm mụ mụ vui sướng nói tiếp. Cười nói. Mẹ nhớ kỹ ngươi cái kia hồi hồi tới có bằng lòng hay không cùng chúng ta hắn. Đem hắn thổi phồng đến mức tiêu xài như thế tốt. Lại các ngươi đặc biệt muốn tốt. Mẹ ngươi đều kém chút muốn đi xem người. Lâm ba ba nói. Lâm Du Tĩnh cảm thấy cuộc sống thật gian nan. Cho nên, nếu không ngươi gọi điện thoại cho hắn. Lâm ba ba cẩn thận. Đại bá của ngươi cùng ta trò chuyện thời điểm. Hắn đánh giá một cái lều trà lạt điều sau này lượng tiêu thụ. Nếu là cuộc làm ăn này có thể đàm thành. Đóng gói nhà máy liền triệt để sống. Việc này thế nhưng là việc lớn. Lại muốn ta cho cái kia cái lừa gạt gọi điện thoại. Lâm Du Tĩnh nhìn một chút cha. Nhìn một chút mẹ. Vì cái gì các ngươi muốn cùng hắn nhóm thu về đến khi phụ ta. Không đánh. Ta cùng hắn không xong. Lâm Du Tĩnh cúi đầu đi trở về phòng. Lâm ba ba Lâm mụ mụ lẫn nhau nhìn một chút. Vẻ mặt quỷ dị. Trong đêm. Cha mẹ trở về phòng về sau. Lâm Du Tĩnh vụng trộm đến phòng khách gọi điện thoại. Phùng Phương, ta đại khái muốn rời nhà đi ra ngoài. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.